Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 150, Diệp Thương Ngôn người đàn ông chó chết này. Góc truyện audio.com, Hạ Tư Tư mang cảm xúc không thoải mái đi xuống lầu rót nước uống buổi tối vì quá hưng phấn, bởi vì Nhiếp Từ Minh đột nhiên cầu hôn bất ngờ, khiến cô ta hưng phấn tới mức ở trong bữa tiệc uống không ít rượu, không có say, chỉ là sau khi uống rượu vào thì dễ khát. Không khát cũng sẽ không đụng phải Tiêu Việt Duệ rồi. Thật sự là không muốn nhìn thấy anh ta một phút giây nào. Có điều may mà, tối nay khi tạm biệt Nhiếp Từ Minh nói anh ta đã xem xong ngày cưới rồi, vào ngày 22 tháng sau, nói hai đại biểu cho thành đôi thành cặp, bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ vào. Ngày đó, cô ta đương nhiên là đồng ý ngay. Cũng tức là nói, bắt đầu từ tối ngày 22 tháng sau thì cô ta không cần ở chung một mái nhà với Tiêu Việt Duệ nữa rồi. Trên lầu, Tiêu Việt Duệ vừa trở về phòng, cửa phòng có người gõ. Anh ta mở ra, đương nhiên không mong chờ sẽ là Hạ Tư Tư, cũng không thể sẽ là Hạ Tư Tư. Anh ta thấy Tiêu Trầm đứng ở cửa, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Mẹ, muộn như vậy rồi còn chưa ngủ sao? Anh họ con sao rồi? Tiêu Trầm hỏi, hình như cũng nhận được thông báo, biết Diệp Thương Ngôn xảy ra tai nạn xe. Không có nguy hiểm đến tính mạng, bị rạn xương nhẹ, nằm viện quan sát 2 ngày xem não có triệu chứng gì không, nếu không thì có thể xuất viện. Rốt cuộc có chuyện gì? Tiêu Trầm không nhịn được hỏi, không có gì, chỉ là tai nạn xe mà thôi. Việt Duệ, sắc mặt của Tiêu Trầm chợt xa sầm, phải, là vì An Hạnh Nhi. Tiêu Việt Duệ cũng biết không thể che giấu, Tiêu Trầm rõ ràng có hơi sừng sốt, mẹ, anh họ có chừng mực của mình, mẹ đừng lo lắng quá nhiều. Huống chỉ nếu đã là cô gái anh họ bằng lòng dùng mạng đi cứu, cô gái này nhất định có giá trị để anh họ phải cứu. Tiêu Việt Duệ nói lời tốt đẹp cho An Hạnh Nhi. Mẹ đương nhiên biết, Tiêu Trầm nói thẳng, con cho rằng mẹ giống với những người cổ hủ đó, chỉ biết ép Thương Ngôn làm việc sao. Nếu như Thương Ngôn thật sự thích An Hạnh Nhi, người đó tất nhiên sẽ ủng hộ bọn chúng ở bên nhau. Dạ, Tiêu Việt Duệ khẽ mỉm cười, rất công nhận quan điểm của mẹ anh ta. Con thì sao, Tiêu Trầm lại chĩa dùi về anh ta. Hạ Tư Tư tối nay được cầu hôn rồi, con sao rồi? Rất nhiều lúc mẹ của anh ta thật ra sẽ không chủ động quan tâm anh ta quá, thậm chí đối với anh ta khá lạnh lùng. Nhưng thật ra, ba mẹ nhà ai không sót con của mình chứ? Con khá ổn, Tiêu Việt Duệ không thay đổi sắc mặt, ánh mắt của Tiêu Trầm rõ ràng đang đánh giá anh ta. Yên tâm, con trai của mẹ còn chưa có ý nghĩ khốn đốn vì tình mà xem thường sự sống đâu. Con không có yếu đuối như những gì mẹ nghĩ, con nếu đã chọn quay về thì đã làm tốt tất cả chuẩn bị rồi. Tiêu Việt Duệ giải thích. Tiêu Trầm thở dài bát lực, bà ta nói, Hạ Tư Tư thật sự không xứng với con, Tiêu Việt Duệ không có tiếp lời, Tiêu Trầm cũng không nói nhiều nữa, nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon, Tiêu Việt Duệ khẽ mỉm cười, Tiêu Trầm rời đi, Tiêu Việt Duệ cứ nhìn bóng lưng của mẹ anh ta như vậy. Từ từ, đóng cửa phòng lại, nụ cười trên môi, dần dần biến mất, anh ta nghĩ, sẽ có một ngày, tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành lịch sử. Đau lòng, cũng sẽ qua đi. Sáng hôm sau, khi An Hạnh Nhi mở mắt ra, có hơi mơ hồ đang ở đâu, mắt một lúc mới phản ứng lại được Diệp Thương Ngôn tối qua vì cô đã xảy ra tai nạn xe. Cô vội vàng từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy người đàn ông vẫn đang ngủ say trên người bệnh. Nhìn thấy anh vẫn ở bên cạnh mình, cũng không biết tại sao lại đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Góc truyện audio.com, cô nhìn thời gian, hơn 8 giờ sáng. Tối qua đi ngủ ít nhất cũng là 3 giờ sáng rồi, lúc này mới ngủ chưa được 5 tiếng thì đột nhiên tỉnh rồi. Tỉnh rồi cũng không ngủ được nữa, cứ lẳng lặng nhìn Diệp Thương Ngôn còn đang ngủ say. Thấy gương mặt đẹp trai đó của anh, dưới ánh sáng ban ngày, vết thương trên mặt trở nên vô cùng rõ ràng, nếu như thật sự để lại sẹo, cô cảm thấy cô sẽ đáng tiếc. Đáng tiếc cho một gương mặt có dung nhan tuyệt thế như này. Rất đẹp trai sao, người đàn ông ngủ say, mắt cũng không có mở, lại đột nhiên nói chuyện rồi. An Hạnh Nhi bị dọa giật mình, cô vội vàng quay đầu, chính là tự dưng có cảm giác chột dạ của kẻ trộm. Trên thực tế cô cũng không có làm gì, cô vừa rồi nhìn Diệp Thương Ngôn cũng chẳng qua là nhìn vết thương trên mặt của anh mà thôi, cô đang trốn cái gì chứ? Với lại, tên này có con mắt thứ ba à, hai mắt đều nhắm rồi, anh vẫn có thể nhìn thấy cô đang nhìn anh. Lại đây, Diệp Thương Ngôn gọi cô, tôi còn chưa tỉnh ngủ, An Hạnh Nhi từ chối. Lại đây đỡ tôi, Diệp Thương Ngôn nói, tôi muốn vào nhà vệ sinh, An Hạnh Nhi khựng lại, bản thân tôi không dậy được em không thể để tôi nằm tiểu trên giường nhỉ. An Hạnh Nhi bị Diệp Thương Ngôn thuyết phục rồi, cô vạch chăn đứng dậy khỏi giường, cũng không có nhìn mình bây giờ có dáng vẻ gì mà đi thẳng tới đỡ anh. Chính là mang tinh thần giúp người vì vui, huống chi Diệp Thương Ngôn còn vì cô mà bị thương, Bác sĩ không có cắm ống tiểu cho anh sao? An Hạnh Nhi vừa cúi người đỡ anh, vừa nói. Lúc đó nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thương Ngôn lạ lạ. Cô xuôi theo ánh mắt của anh, liếc nhìn ngực của mình. Ái, An Hạnh Nhi bỗng buông Diệp Thương Ngôn ra che vị trí ngực của mình lại. Thật sự là, giáo dưỡng mấy chục năm, ở trước mặt Diệp Thương Ngôn hoàn toàn là vô dụng. Anh nhìn cái gì mà nhìn? An Hạnh Nhi quay lưng với Diệp Thương Ngôn, cả người đều sắp nổ tung rồi. Khi xảy ra sự cố, bọn họ là từ bữa tiệc rời đi. Lúc đó đều mặc lễ phục, tối qua ở bệnh viện trì hoãn cả buổi tối, hơn nữa loại địa phương này cũng không tiện tắm rửa thay quần áo, cũng không ngờ tới việc thay bộ lễ phục trên người, kết quả ngủ một giấc dậy, vốn dĩ lễ phục tương đối khêu gợi, áo ngực lúc này đã trễ sâu xuống dưới, lộ ra một dãy sâu, rất rõ ràng. Cho nên vừa rồi bị Diệp Thương Ngôn nhìn thấy hết rồi. Đẹp, giọng nói của Diệp Thương Ngôn, rõ ràng mang theo ý cười. Cô đều sắp tức chết rồi. Tên này vậy mà còn đang đánh giá. Đánh giá cái rắm, An Hạnh Nhi tức tối đi về phía tủ quần áo trong phòng bệnh tìm một bộ đồ bệnh nhân, nghĩ bộ đồ này thế nào cũng che được nơi nhạy cảm trên người. Cô thậm chí không thèm nghĩ ngợi, trực tiếp lao vào phòng tắm, nhìn thấy mình trong gương ngoài quần áo không chỉnh tề ra, lớp make up cũng vì không có tẩy mà lèm nhèm hết cả. Diệp Thương Ngôn sao không bị dọa chết chứ? Cô dứt khoát trực tiếp đi tắm, hoàn toàn mắt quên mắt chuyện Diệp Thương Ngôn muốn đi vệ sinh. Đợi khi cô tinh thần thoải mái đi ra thì nhìn thấy cả gương mặt của Diệp Thương Ngôn đều sắp tím xanh hết. Đoán chắc bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. An Hạnh Nhi không nhịn được mà bật cười. Đây gọi là tự tạo nghiệt không thể sống. Nếu anh lịch lãm nhắc nhở quần áo của cô không chỉnh tề, cô cũng sẽ không xấu hổ đến mức trực tiếp đi tắm, nhiều nhát chỉ chỉnh trang lại bộ lễ phục trên người của mình mà thôi. Cô đi đến trước mặt Diệp Thương Ngôn, nói thẳng, tiểu rồi sao, gocchuyenaudio.com, có cần tôi gọi y tá đến thay ga giường giúp anh không? Diệp Thương Ngôn cứ nhìn An Hạnh Nhi như vậy, anh ta nói, em sờ thử thì biết, đàn ông quả nhiên đều là chó, gọi chung là đàn ông chó chết cách chương.